Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. Em vừa mới nói cái gì? Hả, what, cái ông chủ ăn thịt con nít sao lại ở đây? Nó sợ xanh mặt, nép mình vào lưng của nhỏ Lan để cầu xin sự che chở. Bà bị gì vậy Vi? Bây giờ thì tới lượt nắm tay nhỏ Lan dẫn đi. Bà đi theo tôi lẹ lên. Ở đây có ông chú bắt cóc rồi bán tụi mình qua Trung Quốc lấy nội tạng đó. Nhỏ Lan hỏi, ngu ngơ chưa biết gì đã bị nó kéo đi. Ai, bắt cóc ở đâu để tôi gọi cảnh sát? Nó nắm tay nhỏ Lan mà kéo chạy hụt hơi xuống tận lầu trệt. Còn hắn nhót ruột đuổi theo, cũng hụt hơi theo luôn. Trương Ngọc Minh vì em đứng lại cho tôi. Nó nói vọng lại, ông bác ăn thịt người. Ông bác người xấu cháu không có đứng lại đâu. Quan sát hành động của hai người một lát thì nhỏ Lan cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề. Thì ra nó hiểu lầm chú của mình là kẻ bắt cóc. Ha ha ha, trời ơi, tội nghiệp ông chú già của tôi. Cô ghì tay nó lại. Lan, sao bà không đi tiếp? Để ông bác đó bắt được thì khổ lắm. Hắn chạy tới, giận sôi máu, em mới gọi tôi là gì? Nó xanh mặt tính chạy tiếp thì bị nhỏ Lan kéo lại. Minh Vi, bà hiểu lầm rồi, hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Ông bác này 5 lần 7 lượt muốn bắt tớ đó. Đây là chú út của tớ. Chú là người tốt đó. Lúc đó hắn cũng đã kịp chạy tới bắt lấy cánh tay nhỏ. Thon dài trắng nuột na từng milimét thịt của nó. Trương Ngọc Minh Vi, em dám không nghe lời tôi. Đau quá, buông con ra, em phải thay đổi cách xưng hô với tôi đi. Sau này về một nhà tôi sẽ chỉnh đốn lại em. Nhỏ Lan vào can, chú đừng làm vậy. Bạn con nó sợ, bạn cái gì mà bạn? Thím út tương lai của con đó. Hả, hai người hai tiếng hả? Một thái độ, ngạc nhiên, nó hất tay hắn ra nhanh chóng xà vào lòng nhỏ Lan. Nhỏ Lan biết tính nó, không thích bạo lực mà hắn thì nóng tính quá dễ gây ảnh hưởng không tốt về hình ảnh của mình trong nó. Tôi xin lỗi hắn dịu giọng. Lan, ông già này đáng sợ quá đi hu hu nó ôm nhỏ Lan mà mè nheo. Nước mắt nước mũi tèm lem, nhỏ Lan ra hiệu cho hắn tránh xa nó một chút, để nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện đàng hoàng. Một lúc sau, nhỏ Lan dắt nó và hắn xuống sân trước rộng lớn của biệt thự để dự tiệc. Sân vườn nhà nhỏ Lan rộng không thua kém gì nó, đã vậy còn có hồ bơi nữa. Nó mê tít, hớn ha hớn hở không còn run sợ như hồi nãy. Hắn đứng phía sau nhìn thấy nụ cười của nó, lòng không thể không xao xuyến. Lúc nó cười thật dễ thương, càng làm hắn nôn nao muốn nhanh chóng bắt nó về làm vợ. Chúc mừng sinh nhật bà Nha Lan. Cảm ơn thím út, bà lại chọc tôi nữa hả? Bộ tôi già lắm sao? Hắn đứng ở dưới ắt xì một cái. Không biết từ lúc nào mà hắn đã có ấn tượng không mất là tốt đẹp với chữ già. Bỗng có hai anh chàng ăn mặc sành điệu cầm hai hộp quà đi đến. Một anh cao to lịch sự lộ dáng thư sinh. Anh ta tên Minh, còn một anh thì hơi khiêm tốn chiều cao. Tóc nhuộm xám khói. Mang phong cách của một playboy. Anh này tên Hải. Hai anh chạy đến tặng quà xong sau đó sẽ lên kế hoạch cưa hai cô. Anh chàng tên Minh tính tình khù khờ này ngầm ý thích nhỏ Lan. Còn anh chàng ăn chơi tên là Hải này thích nó. Cả bốn cùng học chung một khối nhưng khác lớp. Sinh nhật của nhỏ Lan cũng được mời đến. Nhã Lan, đây là quà sinh nhật của mình. Mong bạn sẽ thích nó. Minh cầm gói quà trao tận tay cho Lan. Đỏ mặt, tim nhỏ Lan đập thình thịch, mặt đỏ ao, cảm ơn bạn, mình hứa sẽ trân trọng và nâng niu nó. Nó biết nhỏ Lan với tên Minh này có vấn đề gì rồi. U ta thần ái tình Cappy đã ghé thăm họ, nó giả bộ ho, châm chọc, vậy quà của tớ tặng cậu có trân trọng như thế không ta? Nhỏ Lan biết nó chọc, ngượng ngùng nhéo má nó, định chọc tớ hả, bỗng tên Hải chen ngang. Còn nắm tay nó, ái chà chà, hôm nay Minh Vi xinh quá ta. Nó vốn không ưa cái tên này. Về bề ngoài lẫn tính cách nó ghét cam. Ý của cậu nói là bình thường tớ không xinh sao? Không, ý của tớ là hôm nay cậu xinh mà ngày thường cậu còn xinh gấp 1000 lần hắn ta chóng chế. đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, bị nó bắt bẽ tại đám đông. Vậy ý của cậu là hôm nay tớ xinh kém ngày thường? Cô nàng này trông có vẻ ngây thơ nhưng cũng khó mà cơ nha. Biện pháp thứ hai, đánh trống lảng, tên Hải nhìn về bộ đầm không dây nó mặt mà khen. Cậu mặc đồ đúng thật rất là quyến rũ, nói hắn mới để ý đến bộ váy táo bạo của nó. Con gái con đứa có gì kín đáo mà đã khoe hết ra rồi. Hắn nhịn không được bước lên cởi áo khoác ngoài ra khoác kên cho nó. Ai cho phép em mặc thứ quái quỷ này nhông nhông ngoài đường như thế hả? Cách chương.